Vạn Đạo Long Hoàng, chương 165, Tiệt Sắc Mỹ Nữ, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lục Minh Trường thương vung vẩy như rồng, hỏa chi thế bộc phát, kết hợp cương hỏa thương quyết, uy lực khủng bố vô cùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trường thương vung vẩy tầm đó, tựu như nhất ngọn núi lửa bộc phát, cực nóng khí tức tràn ngập, bao phủ hướng gầy gò người áo đen. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gầy gò người áo đen toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn như bị cực nóng khí tức quét trúng. Màu đen mũ rộng vành đột nhiên nổ tung ra, lộ ra áo đen phía dưới khuôn mặt. Lục Minh chấn động, bởi vì này lại là nhất nữ tử khuôn mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ước chừng 15-16 tuổi bộ dạng, thoạt nhìn so Lục Minh niên kỳ còn nhỏ. Mặt trái xoan, liễu diệp mi, mắt hạnh trợn lên ngập nước, da thịt thắng tuyết. Này lại là nhất cái cô gái tuyệt sắc, xinh đẹp không gì sánh được. Lục Minh vốn tưởng rằng nhất cái gầy còm lão đầu, không nghĩ tới là nhất cái tuyệt sắc thiếu nữ, không khỏi sững sờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ, không nghĩ tới nho nhỏ Liệt Nhật đế quốc còn ngươi nữa thiên tài như vậy. Đại vũ sư nhị trọng, rõ ràng có thể đánh nát của ta mũ rộng vành, cũng coi như khó được. Đã như vậy, ta cũng không cần tại che giấu, tựu cho ngươi kiến thức ta thực lực chân chính. Cô gái tuyệt sắc thanh âm thanh thúy, như viên châu rơi khay ngọc, phi thường dễ nghe, chỉ là lúc này, trong thanh âm lại tràn ngập sát khí lạnh như băng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cờ, giác, cô gái tuyệt sắc đem trên người áo đen nhất kéo, áo đen vỡ vụn, như từng cái màu đen hồ điệp trên không trung bay múa, lộ ra thiếu nữ nhu mì xinh đẹp dáng người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiếu nữ ăn mặc rất kỳ lạ, một tiếng màu đen quần áo rất ngắn, lộ ra phần bụng mảng lớn da thịt tiết trắng. Phía dưới cũng ăn mặc nhất điều màu đen váy ngắn, lộ ra hai chân tinh tế tỉ mỉ trắng noãn, thon dài cân xứng, cùng thiếu nữ tuyệt mỹ dung nhan phối hợp cùng một chỗ, cấu thành một bức tuyệt mỹ hình ảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng Lục Minh lại không có tâm tư thưởng thức, bởi vì thiếu nữ đã hướng hắn khởi xướng công kích mãnh liệt. Thiên ma thần công, ma liên loạn vũ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuyệt sắc thiếu nữ quát nhẹ, trên người màu đen chân khí lao nhanh, tại thân thể nàng bốn phía ngưng tụ ra nhiều đóa màu đen hoa sen. Sau đó, thiếu nữ hai tay vung lên, màu đen hoa sen tản ra, thành từng mảnh màu đen cánh hoa, xuyên thủng không khí, phát ra chói tai tiếng rít, hướng về Lục Minh đánh tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy,

cái này tuyệt sắc thiếu nữ tu vị, rõ ràng giống như Lục Minh, ở vào đại vũ sư nhị trọng, nhưng là nhất thân chiến lực, lại mạnh khủng bố, rõ ràng khả năng đè Lục Minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hôm nay, Lục Minh chiến long chân quyết đã tu luyện đến tầng thứ 3. Hơn nữa lĩnh ngộ hỏa chi thế, cường đại như vậy chiến lực, đồng cấp một trận chiến, rõ ràng bị áp chế rồi hả? Thế, người thiếu nữ này, cũng lĩnh ngộ thế, hơn nữa thế cảnh giới tuyệt đối so với ta cao. Hơn nữa nàng phương diện khác, đều phi thường cường hãn. Liệt Nhật đế quốc, có thiên tài như vậy sao? Không, theo nàng vừa rồi trong miệng mồm, nàng hẳn không phải là Liệt Nhật đế quốc nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh tâm niệm cấp truyền, tiểu tử, không tệ, không nghĩ tới Liệt Nhật đế quốc bên trong, rõ ràng có đại vũ sư nhị trọng vũ giả, có thể ngăn ta một chiêu thiên ma đại thủ ấn. Lại để cho bổn tiểu thư đều có chút tích tài rồi. Như vậy đi, ngươi hiện tại rời khỏi tại đây, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuyệt sắc thiếu nữ có chút kinh ngạc nhìn xem Lục Minh, nói, còn không có phân ra thắng bại đâu này. Ta cũng không có đơn giản nhận thua đích thói quen. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh nhếch miệng cười cười. Trong mắt toát ra chiến ý. Hừ. Khen ngươi một câu. Ngươi cũng lên trời. Ta đây tựu lại để cho ngươi nhìn bọn ta giữa hai người chênh lệch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiếu nữ hừ lạnh, thân hình khẽ động, hướng về Lục Minh đánh tới. Thật nhanh, đây là phong chi thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh đồng tử co rụt lại. Đột nhiên trường thương quét ngang mà ra. Oanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người đối oanh một chiêu. Sau đó vừa lớn chiến cùng một chỗ. Không thể không nói. Tuyệt sắc thiếu nữ chiến lực phi thường khủng bố. Lục Minh ngoại trừ huyết mạch không có bộc phát, đã dùng ra toàn lực, nhưng y nguyên hoàn toàn bị thiếu nữ áp chế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 7-8 chiêu mà thôi, Lục Minh đã hoàn toàn không địch lại. Khóe miệng tràn ra máu tươi. Tiễn đưa ngươi ra đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh âm của thiếu nữ phi thường lạnh như băng. Liên tục đánh ra vài đạo thiên ma đại thủ ấn. Ngay tại lúc này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh con mắt đột nhiên sáng ngời. Trên người huyết quang lóe lên. Huyết mạch bộc phát ra. Sau đó, Lục Minh đối với thiếu nữ thiên ma đại thủ ấn không quan tâm. Trực tiếp hướng về thiếu nữ phóng đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, oanh, oanh. Liên tục ba đạo màu đen thủ ấn oanh tại Lục Minh trên người. Nhưng Lục Minh chỉ là thân thể chấn động. Cắn răng một cái.